Mà thế khinh khí cầu. Chương 11 Kế hoạch ám sát. Góc truyện audio.com. Người đàn ông trung niên nghe thấy câu trả lời lãnh đạm của Hướng Nhật thì nét mặt trở nên hứng thú nói. Hẳn là mày rất tự tin về những điều mình sắp nói. Hướng Nhật gật đầu, đương nhiên, tôi sẽ đưa ra một đề nghị mà ông không thể chối từ. Câu nói huyền thoại của bố già Vito Corleone, người đàn ông trung niên đánh giá câu Hướng Nhật vừa nói rồi ngoắc tay cho đàn em châm rượu. Hướng Nhật nói tiếp, tôi cần mua súng ngắn, nhưng nếu ông có hàng xịn hơn, tôi đương nhiên sẽ lấy. Nói đến đây Hướng Nhật cười nhẹ, ánh mắt trở nên nguy hiểm nói. Còn về thanh toán thì tôi sẽ cung cấp cho ông biết chính xác ngày giờ và địa điểm nhân vật số 2 nhà Soha xuất hiện trước đám đông. Hướng Nhật vừa nói dứt câu, bàn tay người đàn ông trung niên lập tức thu lại thành nắm đấm rộng thẳng xuống bàn khiến hai ly rượu trên mặt bàn rung lên từng hồi. Thế nhưng sau đó ông ta chỉ im lặng suy nghĩ mà không có phản ứng gì nữa. Sau khoảng một phút cuối cùng người đàn ông trung niên cũng mở miệng. Tại sao tao lại cần biết khi nào tên quân sư Hanzaki đó xuất hiện chứ? Hướng Nhật nghe xong cười cười nói. Không cần phải thử tôi. Điều tra cũng đã điều tra rồi. Tôi không thể nào là chim mồi của lũ khớm. Càng không phải nội gián nhà Soha. Tôi chỉ là một người muốn kiếm chút đỉnh từ tin tức mà mình biết thôi. Nói xong Hướng Nhật lại hớp một ngụm rượu. Thái độ bình tĩnh chờ phản ứng của người đàn ông trung niên. Nhưng câu trả lời của ông ta lại làm Hướng Nhật hơi ngoài ý muốn. Nhưng tao không tin mày. Người đàn ông trung niên cũng nhấp một ngụm rượu. Đăm chiêu nhìn Hướng Nhật. Không tin tôi, được thôi. Ông cho người của mình đi tìm kiếm một ít thông tin về các công ty làm ăn với nhà Soha trong thời gian này. Đặc biệt là những công ty chuyên về dịch vụ tổ chức tiệc tùng hay là cung cấp phụ kiện cho các thể loại tiệc từ sang cho tới siêu sang. Ông sẽ hiểu những điều tôi đang nói. Khuôn mặt người đàn ông liền trở nên đăm chiêu. Như là nhận ra được điều gì đó ông ta liền gọi một tên Yakuza thân cận tới phân phó hết những gì Hướng Nhật nói. Nhận lệnh, tên Yakuza nhanh chóng rời đi. Lúc này ông ta quay sang hỏi Hướng Nhật, ý mày là sắp tới nhà Soha sẽ có tiệc lớn sao? Hướng Nhật gật đầu đáp. Là lễ đính hôn giữa con trai trưởng Hanzaki và con gái thứ nhà tài phiệt Nga Rudolph. Thế nào, hứng thú rồi, người đàn ông trung niên cũng nở một nụ cười vặn vẹo. Không hẳn, chỉ là hơi tò mò. Mày còn biết được chuyện của hai nhà Hanzaki và Rudolph, rốt cuộc mày là ai? Hướng Nhật lắc đầu, giọng bình tĩnh nói, không những thế tôi còn biết được kế hoạch hoàn hảo nhất để khử Hanzaki. Hướng Nhật làm sao có thể trả lời thắc mắc của người đàn ông này về thân phận hắn? Cứ để lộ một ít tin tức khiến hắn nghi thần nghi quỷ chẳng phải tốt hơn sao? Hướng Nhật nghĩ, người trung niên nhướng mày nôn nóng quát lên, nói, chấm, theo như trí nhớ của Hướng Nhật, sau khi cố vấn cao cấp của nhà Soha Hanzaki bị ám sát một tuần. Cuối cùng thì cảnh sát và cơ quan điều tra cũng công bố thông cáo báo chí về sự việc Yakuza cấp cao bị ám sát gây náo loạn thế giới ngầm Osaka. Hung thủ là một tay sát thủ có máu mặt trên Deep Web. Thù lao được trả bằng Bitcoin. Tên sát thủ này bằng một biện pháp nghiệp vụ nào đó đã biết được thời gian chính xác diễn ra lễ đính hôn của con trai Hanzaki và con gái nhà Rudolph. Hắn cải trang thành một nhạc sĩ violin chuyên nghiệp. Ăn nằm trong đoàn nghệ sĩ biểu diễn cho buổi lễ hơn một tháng trời. Điều đáng nói trước khi buổi lễ diễn ra vài tiếng, tên sát thủ đã tuồn tin tức về việc lễ đính hôn giữa Yakuza và Mafia cho báo chí chính thống biết. Ngay cả những tay báo mạng hay YouTuber, Facebooker cũng đổ về ồ ạt livestream làm náo loạn cả khuôn viên dinh thự của Hanzaki. Một số còn sử dụng cả flycam để hòng quay được vài cảnh bên trong. Đối với những người săn tin như thế này, lễ đính hôn của Yakuza đúng là tin sốt dẻo. Không phải chỉ tò mò về buổi lễ xa hoa mà bọn họ còn muốn biết được khách mời của nhà Soha là ai. Những gương mặt nổi tiếng hay giàu có làm ăn với Yakuza sẽ bị lật tẩy. Tin tức đó thật là đáng giá. cận vệ của nhà Sohan nói chung và Hanzaki nói riêng bị quay như trong chóng. Sau đó còn xảy mâu thuẫn giữa cận vệ của khách mời và cận vệ của chủ nhà khiến cho tình hình càng khó kiểm soát. Lợi dụng vài phút hỗn loạn, tên sát thủ đã chĩa khẩu súng được ngụy trang thành chiếc violin vào sau ót người được gọi là cố vấn Hanzaki. Bóp cò súng kết thúc sinh mạng lão ta. Ngay cả những cận thân bảo tiêu của Hanzaki cũng không có cơ hội phản ứng trước sự chuyên nghiệp và tính toán chuẩn xác của tên sát thủ. Cách chương.